Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu tiến vào trong điện, hoàng đế còn từ trên ngự tòa đứng lên, đi đến dưới bậc thang, giơ bàn tay hướng tới hoàng hậu. Hoàng hậu đặt tay của mình ở trên tay hoàng đế, đế hậu hai tay giao nắm, nhập tòa các triều thần có chút há hốc mồm. Cầm tay ăn ý như vậy, không giống như là phu thê ly tâm. Khiếp sợ là khiếp sợ, đế hậu vừa ngồi xuống, triều thần và các hoàng tử, nhóm tông thân vẫn phải bái kiến. Hoàng đế hưng sư động chúng vì hoàng hậu tổ chức sinh nhật, trên mặt hoàng hậu đều có ý cười. Trình Khanh kinh hồng thoáng nhìn, tổng cảm thấy hoàng hậu cười thực công thức hóa. Nhưng thật ra hoàng đế thường thường nhìn về phía hoàng hậu, giống như đối với hoàng hậu rất là nhớ nhung. Quang Lộc Tự Khanh khai tước chú rượu, đầu tiên kính hoàng đế, lại kính hoàng hậu. Hoàng đế vừa mới cầm lấy chén rượu, giáo phường từ ngoài điện liền tấu vang lên khúc Viêm Tinh, trong điện mọi người lại lần nữa hành lễ, lần này không phải sướng lễ, mà là quỳ lễ. Hoàng đế vốn nên uống rượu một hơi cạn sạch, lại đưa rượu trong tay cho hoàng hậu bên cạnh. Một chén rượu này, đường kính tử đồng. Hoàng hậu nghe lời tiếp nhận chén rượu, mọi người đều hô nương nương thiên tuế. Hoàng hậu uống cạn rượu, nói miễn lễ, tất cả mọi người mới ngồi xuống. Người khác đều ngồi xuống, Trình Khanh chỉ có thể đứng, nàng cần tùy thời lưu ý tiến trình yến hội, đứng đích xác so với ngồi phương tiện hơn. Thẳng đến lúc này, yến hội cũng chưa xảy ra nhiễu loạn gì. Nhưng người khác đều ngồi, Trình Khanh mặc quan phục lục phẩm đứng ở trong điện, nhìn cũng không phải vệ quan Kim Ngô vệ và Cẩm Y vệ, tự nhiên thập phần thấy được. Hoàng đế liếc mắt một cái liền thấy nàng, còn nói cùng hoàng hậu. Lần thiên thu yến này, là Vân Đình và Trình biên soạn cùng nhau phụ trách, Tử Đồng có vừa lòng không? Tiêu Vân Đình vội vàng đứng lên cho thấy cõi lòng, vì bệ hạ và nương nương làm việc là vinh hạnh của Vân Đình. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu, sau khi Vân Đình dọn ra cung, thần thiếp đã lâu không gặp hắn, về phần vị Trình biên soạn này, thần thiếp còn chưa chúc mừng bệ hạ đã được lương tài. Thần thiếp như cây bổ liễu, lại đối với xã tắc không có công trạng gì, thế nhưng được bệ hạ hậu ái như thế, thật là sợ hãi. Trình Khanh bị điểm danh, tự nhiên cũng muốn cùng Tiêu Vân Đình tỏ lòng trung thành. Hoàng hậu nói thẳng hai người vất vả, lại sai người ban tòa cho Trình Khanh. Trình Khanh là biên soạn lục phẩm, thế nhưng vớt được một chỗ ngồi không tồi. Phát triển này thực sự ngoài dự đoán của mọi người, nhưng tuy nhiên nghĩ lại, bao nhiêu năm mới ra một trạng nguyên lục nguyên cập đệ như vậy, đế hậu muốn cất nhắc Trình Khanh, giống như cũng rất bình thường. Trình Khanh được an bài ngồi xuống ở bên cạnh Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cần trạng nguyên khóa trước, còn phải đọc phú chương hoa mỹ viết cho hoàng hậu ở trước mặt mọi người. Làm khó Mạnh sư huynh, trước mặt mọi người đọc phú chính mình viết, thật sự có chút thẹn nha. Nhưng sư huynh chính là sư huynh, Mạnh Hoài Cần viết bài phú này cực có sức cuốn hút, lại xứng với ngoại hình và thanh âm của hắn, mở màn thiên thu yến, không thể nghi ngờ cực kỳ lấy lòng hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười, thế nhưng cũng có hai phần chân thật. Ở sau khi cảm tạ Mạnh Hoài Cần, mới khuyên hoàng đế, lần sau sinh nhật của nàng, hoàng đế vạn không thể lại hưng sư động chúng như vậy. Bệ hạ đối với thần thiếp hậu ái, thần thiếp M, Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U chảy đầu rơi cũng không báo hết, thần thiếp không có công với xã tắc, sao có thể kinh động lương đống chi tài mạnh học sĩ và Trình biên soạn hao tâm tốn sức vì thần thiếp như vậy. Bọn họ hẳn nên đặt tinh lực ở trên chính vụ, tận trung vì bệ hạ, mưu phúc cho bá tánh đại ngụy. Hoàng đế còn chưa nói gì, quần thần đều hô to nương nương thánh minh. Hoàng đế phải làm thiên thu yến cho hoàng hậu gãi đúng chỗ ngứa khuyên can mà không phải thản nhiên tiếp thu, đây mới là cách làm hiền hậu. Về phần, không có công với xã tắc, các triều thần cũng không dám tiếp thu, không có hoàng hậu giữ gìn hậu cung hòa bình, nào có nhiều hoàng tử có thể sống sót như vậy nha. Hoàng đế hiển nhiên cũng hiểu rõ trong lòng, nắm tay hoàng hậu không bỏ. Vì Tử Đồng mà bận rộn, chính là đang tận trung vì trẫm. Trẫm tin tưởng Trình biên soạn và Mạnh học sĩ đều sẽ không có câu oán hận nào. Thần không oán, thần sâu sắc cảm giác vinh hạnh. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần đã sớm đứng lên, một người như trích tiên thanh tuyền, một người lại là thiếu niên tinh thần phấn chấn. Tầm mắt hoàng hậu xẹt qua Trình Khanh, ở trên người Mạnh Hoài Cần dừng lại một lát, lại rất nhanh rời đi. Ngay cả bản thân Mạnh Hoài Cần cũng không hề phát hiện. Tiêu Vân Đình lẳng lặng nhìn, bên môi lộ ra một tia cười. Yến hội kế tiếp được tiến hành, đại hoàng tử nâng chén rượu, đưa lên lễ vật sinh nhật chính mình đã chuẩn bị cho hoàng hậu. Đó là một bức tượng bạch ngọc Quan Âm, hoàng hậu cũng tán thưởng hai câu, người có tâm. Từ thái độ của hoàng hậu, cũng không nhìn ra nàng đến tột cùng có thích bức tượng ngọc Quan Âm này hay không. Đại hoàng tử đưa ngọc Quan Âm, lễ vật của nhị hoàng tử tương đối phong nhã, bức họa hắn tự tay vẽ. Người trong bức họa tất nhiên là hoàng hậu nương nương, họa kỹ của nhị hoàng tử không tồi, hiển nhiên bắt được thần vận của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu còn chưa nói chính mình có thích hay không, hoàng đế lại thực vừa lòng, đương trường xin hoàng hậu. Trẫm muốn đem nó đến treo ở Càn Thanh Cung, thấy bức họa này, tựa như Tử Đồng thời thời khắc khắc ở bên trẫm, Tử Đồng nghĩ như thế nào? Thần thiếp nghe bệ hạ, hoàng đế công nhiên tú ân ái, hoàng hậu thực bình tĩnh. Trình Khanh vội vàng cúi đầu, không cúi đầu nào có biện pháp, nàng sợ chính mình sẽ không nhịn được lộ ra ý tưởng. Chân thật, hoàng cung tuy rằng rất lớn, Càn Thanh Cung lại cách Khôn Ninh Cung cũng không bao xa. Nếu hoàng đế thật có lòng, có thể mỗi ngày đi đến Khôn Ninh Cung xem hoàng hậu, mà không phải ký thác tưởng niệm với hoàng hậu lên bức họa. Các hoàng tử chó như vậy, có thể thấy được chính là học từ hoàng đế. Lễ vật của tam hoàng tử cũng là ngọc, nhưng lớn hơn ngọc Quan Âm của đại hoàng tử một bậc, chính là noãn ngọc khắc thành gối đầu, nghe nói dùng gối ngọc ngủ, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Càng diệu chính là, gối noãn ngọc này là một đôi, một chiếc đưa cho hoàng hậu làm hạ lễ sinh nhật, một chiếc khác lại đưa cho hoàng đế, là hiếu tâm của tam hoàng tử đối với hoàng đế. Hoàng đế thật cao hứng, không biết tam hoàng tử tìm kiếm đôi gối noãn ngọc này đã tốn bao nhiêu công phu và tiền tài, lại quyết định chờ sau khi thiên thu yến kết thúc, sẽ thưởng cho tam hoàng tử một cái hoàng trang. Đến phiên tứ hoàng tử tặng lễ, tứ hoàng tử chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, mẫu hậu, lễ vật của nhi thần cần tốn chút thời gian chuẩn bị, không bằng để ngũ đệ dâng lên lễ vật của hắn trước. Nhi thần thấy ngũ đệ vẫn luôn ôm hộp gỗ trong lòng n g c không bỏ, khẩn trương đến chán đổ mồ hôi, lễ vật ngũ đệ chuẩn bị cho mẫu hậu nhất định rất quý trọng. Hoàng đế luôn luôn không mừng ngũ hoàng tử, cảm thấy đứa con trai này sợ hãi rụt rè không lên được mặt bàn. Nghe tứ hoàng tử nói xong, hoàng đế rất có vài phần tò mò. Tiểu ngũ có thể lấy ra lễ vật quý trọng gì? Ngũ hoàng tử cảm giác được tầm mắt mọi người trong điện đều dừng ở trên người mình, khẩn trương đến cả người cứng đờ. Trình Khanh đều không nỡ nhìn thẳng, tứ hoàng tử đúng là con chó, muốn cho ngũ hoàng tử mất mặt sao? Ngũ hoàng tử hẳn là không đưa được lễ vật quý trọng gì, tứ hoàng tử lại cố ý nói như vậy, đế hậu có chờ mong, sau khi mở hộp gỗ ra sẽ thất vọng đi. Ngũ hoàng tử xúc bả vai, rất tưởng giấu hộp gỗ đi. Trình Khanh rất là đồng tình người thanh niên này, nhóm tông thân cùng cảm thụ của văn võ cả triều cũng không sai biệt lắm. Cách chương.